Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, đạt thành nguyện vọng. Ban đêm, tại Ikkyo một lần nữa mua được một cỗ phòng xe bên trong. Nói như vậy, ớp gió là đến bảo hộ Jirachi, cùng tiếp Jirachi trở về. Samantha cúi đầu nhìn về phía trong ngực Jirachi. Ớp gió, bảo hộ, trở về, Jirachi vung tay nhỏ cười nói. Tác, ớp gió lạnh nhạt gật gật đầu, lại có chút hoảng sợ nhìn về phía Samantha bên người Masado. Serena nhờ vào đó quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Trở về, Jirachi có thể trở lại chỗ nào? Đúng, Jirachi đến cùng là từ đâu tới? Ikkyo cảm kích mà liếc nhìn Samantha. Mặc dù không biết Samantha nói với Serena cái gì, nhưng ít ra Serena nguyện ý phản ứng mình không phải mà. Mà nghe được đặt câu hỏi lúc, Ikkyo nhếch miệng cười cười nói, là Forina cao nguyên, liền là Forina rừng đá nơi đó. Về phần làm sao tới nha, không cần ta nhiều lời a. Khẳng định là Butler đem Jirachi mang ra ngoài. Muốn nhờ Jirachi hoàn thành một số việc, nhưng các người cũng nhìn thấy, ta thế nhưng là chính nghĩa tiểu đồng bọn đâu, lại ngăn trở một cái bại hoại. Forina, muốn trở về, Forina, muốn trở về, Jirachi như cũ không tim không phổi phất tay cười lớn. Trở về à, cái kia đến lúc đó Jirachi sẽ ở nơi đó tiến hành ngủ say. 11 Samantha có chút không bỏ được nói xong, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra nghi vấn. Đi qua một ngày ở chung, Samantha là triệt để thích Jirachi, tự nhiên không muốn nhìn thấy Jirachi đang ngủ say ngàn năm. Đồng dạng, lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, tự nhiên biết Ikkyo khẳng định không muốn như thế buông tha Jirachi. Cho nên mới sẽ hỏi thăm Ikkyo có biện pháp nào không lưu lại Jirachi. Vì cái gì nhất định phải ngủ say đâu. Serena cũng đồng dạng không bỏ được nói ra. Với lại, 1000 năm chỉ thức tỉnh 7 ngày. Không cảm thấy dạng này rất đáng thương sao? Serena cũng cùng Samantha một cái cảm xúc. Chỉ là đối Ikkyo còn không có như vậy lý giải. Lại có... Hai nữ là hoàn toàn không nhìn Ikkyo câu kia chính nghĩa tiểu đồng bọn. Cái này cũng có thể liền là Jirachi sinh tồn phương thức đi. Kỹ càng qua 2 ngày các ngươi liền biết. Ikkyo cười trở về câu. Lại đối Samantha gật gật đầu ra hiệu an tâm. Samantha thấy thế lần nữa nở nụ cười. Quả nhiên Ikkyo là có biện pháp lưu lại Jirachi. Đến tại biện pháp gì vẫn là qua đi tại hỏi thăm, cái nào có gì tốt. Còn không có ta đáng yêu, lại không thể đạt thành nguyện vọng. Kamirei ở một bên bất mãn chu môi nói xong. Nguyện vọng, đạt thành nguyện vọng. Jirachi cười ha hả nhìn về phía Kamirei. Thật, Kamirei lần nữa hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía Ikkyo. Chỉ là khi nhìn đến Ikkyo cái kia ánh mắt hung ác lúc lập tức chỗ này xuống dưới. Tốt a, Kamirei thật đúng là không hấp thụ giáo huấn. Hoặc là nói sự thông minh của nàng liền là như thế. Nói cái gì đều có thể tin. Jirachi nhưng từ Samantha trong ngực trôi dạt đến Kamirei trước mặt. Cười mị mị nói ra. Nguyện vọng là cái gì? Đạt thành. Samantha vừa muốn ngăn cản, lại tại quay đầu lúc thấy được Ikkyo đối với mình lắc đầu. Thấy thế, Samantha chỉ có thể thả tay xuống, đi theo nhìn về phía Jirachi. Serena gặp hai người đều không nói chuyện ngăn cản, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn xem Jirachi ánh mắt càng không bỏ. Ikkyo cũng rất muốn nhìn một chút Jirachi là như thế nào đạt thành nguyện vọng. Hoặc là nói Jirachi hiện tại liền có thể mở ra chân thực chi nhãn. Về phần Kamirei nguyện vọng, đến lúc đó nếu như Jirachi thật mở ra chân thực chi nhãn, lại ngăn cản Kamirei cầu nguyện là được. Không, là nhất định phải đi ngăn cản. Cái này nhưng việc quan hệ lấy Jirachi có thể hay không không tải rơi vào trạng thái ngủ say a. Nguyện vọng, ta, Kamirei lần nữa kích động nhìn về phía Ikkyo. Chỉ là, nhìn một chút, lại một lần cũ xuống dưới. Cuối cùng, Kamirei tại đảo mắt suy nghĩ một lúc sau mới bĩu trách móc bĩu môi nói. Ta muốn một cái Eevee cùng một cái non Pokemon. Eevee, Lý Pân, biết, hiểu rõ, Jirachi cười he he không trung xoay chuyển hai vòng. Tùy theo trên đầu ba cái kia cầu nguyện tiên bắt đầu tản mát ra quang mang. Ikkyo, Samantha, Serena một cái mong đợi ngưng thần nhìn qua. Liền ngay cả một mực lạnh nhạt ớp gió cũng đi theo nhìn về phía Jirachi. Hoặc là nói nó một mực đang nhìn xem Jirachi. Ân, ta Pokemon đâu? Làm sao? A nhất một. Kamirei nói xong. Kinh ngạc thấy được từ không trung đột nhiên xuất hiện hai Pokebo rớt xuống trước mặt mình. Nguyện vọng, đạt thành. Jirachi cười he he lần nữa trên không trung xoay chuyển hai vòng sau trôi dạt đến Samantha trong. Ngực. Samantha lần này cũng coi là giật mình tỉnh lại, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, cái này, đây coi như là nguyện vọng hoàn thành, cái kia, còn có thể hay không cầu nguyện? Samantha đang nói thời điểm, thần sắc bên trong nhiều vài tia lo lắng, nếu như không thể cầu nguyện, cái kia nàng nguyện vọng của mình chẳng phải là... Serena cũng đi theo cùng nhau nhìn phía Ikkyo. Mặc dù đã cùng Samantha làm qua giao lưu, nhưng vẫn là rất để ý a. Yên nào, vừa rồi rõ ràng không có mở ra chân thực chi nhãn. Cũng tức là nói, hai cái này Pokebo là dùng teleport sở tới, với lại khoảng cách sẽ không quá xa, tuyệt đối tại tế điển phạm vi bên trong. Ikkyo cười ha hả thôi dừng tay. Kỳ thật, để Ikkyo cũng không nghĩ tới. Kamirei thế mà lại hứa loại nguyện vọng này. Nhìn Kamirei cũng rất muốn gom góp các nàng một nhà đâu. Về phần tại sao còn muốn Eevee, đó là bởi vì Kamirei còn không biết Ikkyo bên này có một cái Eevee đâu. Teleport tới, teleport còn có thể thu phục Pokemon. Không đúng, cái kia há không là người khác Pokebo. Không được, chúng ta phải nhanh lên một chút còn trở về. Serena nghiêm túc trừng mắt nhìn Ikkyo, liền tiến lên trước hai bước muốn từ Kamirei trong tay đoạt tới. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, làm sao loại sự tình này cũng muốn tính tới trên đầu mình. Lại không phải mình để Jirachi đi sờ tới đó à, chỉ là Kamirei đem hai Pokebo bắt đến xít sao kêu lên. Không được, đây là ta, tuyệt đối không cho ngươi cái này, ngươi ma nữ này. Samantha lần này ngược lại là đứng ở Serena bên này, đứng dậy đi tới Kamirei thân vừa cười nói. Ngoan, nghe lời, cái này là của người khác, Pokemon. Chủ nhân của bọn chúng cũng khẳng định rất gấp đi, nếu mà muốn, ta về sau cho ngươi đi tìm đến một cái Lý Pần. Eevee, Ikkyo nơi đó liền có một cái đâu. Đúng vậy a, Kamirei, về sau ta sẽ cho ngươi tìm một cái. Cái kia, ngô, như vậy đi, đem cái kia hai cái Pokemon phóng xuất nhìn xem trước. Ikkyo thôi tay nói xong. Lần này để Samantha cùng Serena quỷ dị nhìn về phía Ikkyo. Hoàn toàn một bộ không hiểu rõ dáng vẻ. Thậm chí đều coi là Ikkyo có phải hay không thay đổi triệt để. Hoặc là cái này kỳ thật không phải Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ trợn nhìn hai nữ một chút. Chẳng lẽ mình nhất định phải làm ác? Không đi cướp, trộm liền không phải mình. Tốt, a, kỳ thật Ikkyo muốn còn trở về nguyên nhân là bởi vì cái kia hai chỉ Pokemon tiềm lực không xác định. A. Nếu như không có màu bạc tiềm lực muốn tới làm gì dùng. Chớ nói chi là vạn nhất là chỉ hùng đây này. Cho nên, Ikkyo nói xong mới sửa lại miệng. Đánh trước tính nhìn kỹ hắn nói. Nếu như tiềm lực giới tính hợp cách, cái kia không nói hai lời. 767 đen, duy chỉ có một điểm rất trọng yếu, thì là Jirachi thế mà có thể khám phá Pokebo, nhìn thấy Pokebo bên trong Pokemon. Không không không, điểm ấy Mewtwo bọn chúng cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối phạm vi không có lớn như vậy, nhiều như vậy à. Kamirei chu môi nhìn xem đám người, cuối cùng do dự một hồi lâu sau mới gật đầu nói ra. Vậy các ngươi không cho phép gạt ta à, tuyệt đối phải giúp ta tìm tới à. Ikkyo đều không cho ta ra ngoài, ta cũng không biết đi cái nào tìm. Yên tâm, nhanh lên thả ra đi. Ikkyo cười thôi thôi tay. Ân, ta đã biết. Kamirei gật gật đầu, có chút không bỏ được đem hai Pokebo ném ra. Chỉ bất quá, Ikkyo khi nhìn đến Kamirei trong tay trái Pokebo thời điểm, một tia quỷ dị xông ra. Chỉ vì, cái kia Pokebo bên trên có một cái tiêu ký, một cái tựa như là tự mình làm tiêu ký. Nhiên, phanh, Pokebo bên trong quả nhiên thả ra một cái Eevee cùng Lý Pần. Trong đó Eevee tại nhìn chung quanh một vòng về sau, lập tức cười mị mị nhào về phía Ikkyo. Chách chách chách chách, Eevee tại Ikkyo trong ngực tặng tặng về sau, liền bắt đầu học. Ikkyo có chút há miệng, hơi có vẻ ngốc kinh ngạc. Cái này, cái này, cái này tựa như là Ikkyo Eevee à? Không phải giống như, đây chính là à? Chỉ có nó mới có thể đi học Ikkyo à? Samantha cùng Serena cũng đi theo ngốc kinh ngạc lên, còn nhìn nhau một chút. Ikkyo bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, vỗ vỗ trong ngực Eevee nói, không cần suy nghĩ, Pokebo bên trên có tiêu ký. Như vậy, nói xong, Ikkyo nhìn về phía cái kia cảnh giác nhìn xem đám người Lý Pần. Hệ thống, quét hình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.